Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, kim tiền là tốt nhất động lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đến khi tuần tới đi. Để cho kế toán viên giúp người thanh toán, xem như vậy chúng ta còn thiếu một vị kế toán viên. Ta sẽ hỏi tài nguyên nhân lực công ty chuyện này. Đã có dự cảm, kế tiếp tiêu tiền số lượng chắc chắn sẽ không thiếu. Diệp Đông Thanh đứng ở thủy tinh bên tường, đi xuống có thể thấy được một tòa công viên nhỏ, còn có rất nhiều đổ nát lão kiến trúc. Tiền thuê tiện nghi, không thể đối với hoàn cảnh yêu cầu quá cao. Nơi này làm là hắn trong suy nghĩ tạm thời làm việc sân. Chỉ cần FB quy mô lớn lên, nhất định phải rời đến địa phương tốt hơn đi. Văn phòng quảng cáo cho mướn thời điểm đã hoàn thành đơn giản sửa sang. Nước Mỹ đối với sửa sang vật liệu lập ra tiêu chuẩn tương đối cao. Đưa đến mọi người hoàn thành sửa sang sau đó, thông gió cái một lượng chu liền có thể vào ở đi. Rất ít có người sẽ bởi vì formaldehyde các loại chất khí có hại lo lắng. Alfred Finch tiên sinh từ trước mắt toàn cầu đệ nhất lớn Internet công ty Microsoft nhảy hãng. Đi tới Facebook như thế cái không có gì cả. Hết thảy mới vừa khởi bước công ty mới. Hơn nữa hành nghề kinh nghiệm phong phú. Có thể bắt được 35k lương tháng thật bình thường. Cái nghề này tiền lương vốn là tương đối cao. Chủ quản tiền lương cao. Không ý nghĩa công nhân viên bình thường cửa tiền lương vậy cao. Gần đây 2 năm lập trình viên cửa rất khó tìm thích hợp công tác. Đông đảo Internet công ty phá sản, xuất hiện một nhóm lớn người thất nghiệp. Thung lũng Silicon rơi vào trời đông giá rét kỳ. Có người thử nghiệm chạy tới New York thử vận khí một chút. Nghe gặp Diệp Đông Thanh lại hỏi tuyển mộ công tác thế nào. Alfred đối với hắn nói. Sao ta tưởng tượng dễ dàng, trước kia có thể cầm 8k trung cấp phần mềm kỹ sư. Bây giờ chỉ muốn lấy được 6k lương tháng, chân chính có cao cấp kỹ thuật những cái kia vẫn là cần phải hao phí 10k giá phải trả. Ta trước tìm 4 chức cao cấp phần mềm kỹ sư, từ trường nổi tiếng tốt nghiệp, có chí ít 3 năm hành nghề kinh nghiệm cái loại đó. Cùng nhau liên hiệp khảo hạch ngoài ra hơn 20 vị thí sinh. Từ trong chọn lựa ra 10 người, IT hành nghề người chủ yếu tụ tập ở thung lũng Silicon. Nếu ngươi đem công ty chế xây ở đó, nhất định có thể tìm được thích hợp hơn nhân viên. Nhưng ta cảm thấy hiện ở đoàn đội này cũng không tệ. Sao ta trước quản lý cái đó tốt hơn? Diệp Đông Thanh cười, ta biết thung lũng Silicon tốt hơn. Gây dựng sự nghiệp bầu không khí so New York nồng nhiều. Có thể ta một công ty khác ngay tại phố Uôn, lại không hy vọng thường xuyên ngồi máy bay bước ngang qua Bắc Mỹ. New York cũng không tệ. Đúng, nhưng là chi tiêu sinh hoạt chi phí quá cao. Mặc dù thung lũng Silicon bên kia cũng cao, có thể tuyệt đối không có New York cao. Trước cạn một cái 3 tháng. Nếu như làm được sản phẩm để cho ta hài lòng, ta có thể giúp bọn họ thanh toán tiền mướn phòng chi phí. Mỗi một người không vượt qua 1.000 Mỹ kim cái loại đó. Hết thảy vấn đề đều có thể thương lượng. Chỉ cần sản phẩm đủ hoàn mỹ. Đối với ngươi, Alfred, ta biết ngươi ở New York có nhà. Cho nên cuối cùng sẽ chiết toán thành phần thưởng vàng. Một năm 14 lương. Thậm chí là 18 lương, tất cả đều xem chính ngươi. Bây giờ ta liền cho ngươi cái cam kết, lúc nào người sử dụng số lượng đột phá 100.000, ngươi sẽ từ ta cầm trên tay đến 100.000 đô la Mỹ tiền mặt khen thưởng. Hay hoặc là đưa cho ngươi một chiếc Ferrari. Diệp Đông Thanh không sợ các nhân viên lòng tham, chỉ sợ bọn họ không lý tưởng không được vào. Lão Tổ Tông thường nói có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Hắn chịu xài tiền, điều kiện tiên quyết là có thể mang đến nhiều hơn tiền. Đối với cái này được không hiểu nhiều, liên quan tới mở rộng công tác, tiếp theo rất dài trong một thời gian ngắn đều phải lệ thuộc vào Alfred hỗ trợ. có mấy lời bây giờ trước nói rõ tương đối khá. Kim tiền cám dỗ dễ dàng nhất để cho các nhân viên sinh ra động lực. Mở ra điều kiện thật tốt. Đáng tiếc Alfred không biết Diệp Đông Thanh thực lực. Tạm thời không biết rõ có phải hay không chi phiếu trống. Thậm chí không biết công ty này có thể hay không chịu đựng qua nửa năm lời nguyền. Thung lũng Silicon 90% công ty khai sáng không tới nửa năm. Sau đó rất nhanh biến mất. Sao bài tốc độ vượt xa truyền thống nghề. Đối với lẫn nhau biết rõ chưa đủ. Tín nhiệm vật này trong chốc lát không có cách nào tạo dựng lên. Muốn xem tiếp theo ma hợp được như thế nào. Giới trò chuyện mấy phút. Diệp Đông Thanh dẫn đầu từ công ty này rời đi. Tiếp tục đem còn dư lại sống giao cho đối phương hoàn thành. Nộp tiền mướn phòng. Ký xong cho mướn hiệp nghị. Đồng thời quyết định xí nghiệp logo chuyện. Công ty các nhân viên còn không có chính thức đi làm. Hắn không tìm được tiếp tục đợi tiếp lý do. Nửa tháng tới nay, thời gian chủ yếu tốn ở liền những thứ này gây dựng sự nghiệp rườm ra chuyện nhỏ lên. Facebook công ty mấy năm gần đây cũng không thể lời quá nhiều. Trọng tâm vẫn là được đặt ở quỹ nước ngọt trên mình. Nếu không thiếu tiền mặt chảy vào, hai công ty cũng biết gặp họa, vẫn còn đánh căn cơ giai đoạn. Theo những thứ khác phố uôn công ty như nhau liền mộng mang lừa gạt. Mỗi ngày tổng cộng đánh ra hơn 1000 điện thoại. Ngược lại cũng có thể bắt được mấy trăm ngàn đô la đầu tư khoản. Lưu một bộ sau phân để ngừa khách hàng đổi ý. Muốn lấy lại đầu tư khoản. Còn dư lại cũng đưa vào cổ phiếu thị trường. Bao gồm Vigo nữ sĩ ở bên trong. Cứ việc quỹ nước ngọt đã lời hơn 2 triệu đô la Mỹ. Một đám nhân viên vẫn là tâm tồn phòng bị, lo lắng ngày nào sẽ rơi vào tiền vốn khốn cục trong. Ở chân chính xuất hiện nguy cơ trước, bọn họ không có lý do theo Diệp Đông Thanh xích mích. Hại được từ mình vứt bỏ công tác cơ hội, vì vậy trước mặt thế cục một chút cũng không khẩn trương. Mỗi một người đều bận lôi kéo người sử dụng, từ trong rút ra lấy tiền thù lao. Chỉ từ bề ngoài tới xem, nhà này tiểu quỹ công ty tràn đầy sức sống. Diệp Đông Thanh cũng không phải là cái trời sinh có lãnh đạo khí chất người. Nhất là ở hôm nay tuổi tác, nhìn như còn rất mềm. Thật may hắn tinh thông tính toán, tính cách lại không hẹp hòi. Biết làm sao để cho người cam tâm tình nguyện là mình ra sức. Tạm thời không kiếm được quá nhiều tiền. Có thể hắn thuộc hạ quản lý tài sản quy mô một mực ở lớn mạnh. Chỉ cần chịu nhịn tính tình từ từ nấu. Tin tưởng cách vượt hẳn mọi người ngày hôm đó sẽ không quá xa. Lo lắng Laura chiếu cố không tốt mới vừa thu nuôi cô gái. Thời gian đầu tiên lái xe chạy về phố Uôn. Từ Laura trong miệng biết được Lưu Ly ngủ. Hắn đi vào phòng làm việc mình nhìn xem. Lại thả nhẹ bước chân đi ra. Mới vừa rồi ngươi mang nàng làm gì? Không làm gì à? Hãy cùng nàng tán gẫu một chút. Ngươi làm gì lừa gạt một vị tuổi tác nhỏ như vậy cô nương? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, giọng cổ quái, Laura ánh mắt cũng thay đổi được kỳ quái. Đưa tay ở nàng trên ót gõ xuống. Diệp Đông Thanh trợn mắt nói. Tư tưởng đừng tà ác. Ta ở trên đường gặp được Jenny. Đơn thuần muốn hỗ trợ một chút. Thật đáng thương cô gái nhỏ không phải sao. Nàng hẳn qua sinh hoạt tốt. Liên lạc dạy Diệp Đông Thanh trưởng thành lịch trình. Laura theo bản năng lấy là hắn từ trên người nàng. Nhìn thấy chính hắn bóng dáng. Quả quyết lại nữa cầm loại chuyện này làm trò đùa. Nói sang chuyện khác. Leo, trước ta nghĩ tới cái thú vị chủ ý. Có lẽ có thể để cho nhiều hơn ẩn bên trong khách hàng chú ý tới công ty chúng ta. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là mua những quần áo này tiền đừng từ ta tiền lương bên trong khấu trừ. Như thế nào? Trước theo ta nói một chút, vạn nhất thật có hiệu quả, ta sẽ cân nhắc miễn trừ ngươi món nợ. Hai người quan hệ không gọi được hôn nhiều gần, chí ít theo người khác so sánh tốt hơn nhiều, nhất là ở chung, sau này, bỗng nhiên lại đổi được thân cận. Diệp Đông Thanh lúc nói chuyện nhìn chằm chằm Laura. Trong ánh mắt Vân Minh tràn đầy nghi ngờ, nàng đã nhìn ra, vì thế phát cáu cắn răng nghiến lợi, chừng xem, gặp không người ở đây. Hạ thấp giọng nói cho nói, người biết hacker, tại sao không mời vị kia gọi là Paul hacker hỗ trợ đây? Đem ngươi tên công ty treo ở kia, ví dụ như Nhà Trắng trang web trang đầu lên, rất nhanh liền nổi tiếng. Ngoặc kép, như thế cái chủ ý tồi, ngươi là cố ý cái hố ta chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.